chịu được hay không cũng không còn quan trọng. Quan trọng là anh phát tiết đủ. Còn tiếp, PS An Hạ nhỏ yếu của tôi. Thanh DI, cách chương.